Anh còn dịu dàng hơn bóng đêm. Chương 124, bị anh xoa miết, NS sao y hoa đạt cao trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mật dịch nóng ẩm liên tục chảy ra theo động tác đưa đẩy mãnh liệt của anh, theo khe mông chảy xuống ga trải giường làm ướt đẫm một mảng lớn theo thời gian trôi qua. Nguyễn Nam Tô cũng dần dần thích ứng với tần suất và sức lực của anh, không còn khó chịu nữa. Tưởng chính chỉ tách rộng chân cô đến mức tối đa, để lộ ra cảnh xuân giữa hai chân. Anh lo cô sẽ không chịu đựng nổi nếu mình cứ tiếp tục dùng nhiều lực như thế. Cho nên sau khi ham muốn điên cuồng trôi qua, anh giảm bớt tốc độ và sức lực, mỗi lần chỉ đi vào 2/3 rồi lại rút ra, sau đó lại nghiền qua phần thịt non bên trong. Nguyễn Nam Tô choáng váng dưới động tác va chạm của anh, đầu ngón tay cuộn lại, trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt. Tiết tấu quá chậm nên cảm giác trống rỗng lại trỗi dậy. Cô nhả cánh môi đang cắn chặt ra, khó chịu thúc giục. Anh, nhanh lên, nhanh lên. Tưởng chính chỉ cúi đầu cắn nhẹ núm vú đang lắc lư không ngừng của cô, giọng nói mang ý cười. Nhanh lên, Nguyễn Nam Tô khẽ đáp một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ bừng. Nhanh lên, tại sao phải nhanh lên? Như vậy không thỏa mãn được em à? Anh nhả núm vú đã cứng như hòn đá ra, cố ý hỏi một câu đầy mập mờ. Trong lúc nói chuyện, hơi thở nóng hổi còn phả vào ngực cô. Đôi chân đang dang rộng của Nguyễn Nam Tô chủ động quấn lấy eo anh, hai tay cũng ôm chặt cổ anh, động tác mang theo vài phần thúc giục. Tưởng chính chỉ đương nhiên có thể nhận ra ý đồ của cô. Anh cúi đầu hôn lên khóe miệng cô, sau đó ôm lấy thân thể cô, điều chỉnh thành tư thế nữ trên nam dưới. Anh nằm ở phía dưới, hai tay bắt lấy hai bầu ngực mềm mại của cô rồi vần vo thành đủ loại hình dạng. Nguyễn Nam Tô cưỡi lên eo anh, hai bộ phận riêng tư dán sát vào nhau. Cậu bạn khổng lồ của anh từ từ chìm vào động hoa của cô. Vẫn chưa đi vào hoàn toàn mà cô đã có cảm giác sâu đến tận đáy. Cô ngửa cổ rên rỉ, hơi nâng người lên cao cho đến khi chỉ còn lại phần quy đầu mắc lại bên trong, sau đó lại ngồi xuống, chậm chậm đùa giỡn. Tưởng chính chỉ dùng đầu ngón tay kéo lấy quả mọng trên đầu ngực cô, thấy cô đau đến nhíu mày lại buông ra. Trước ngực quả thật có chút đau đớn. Nhưng đó chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm so với khoái cảm dưới thân. Trong cơn đau đớn và khoái cảm tột độ, Nguyễn Nam Tô dần dần leo lên đỉnh cao, cơ thể hoàn toàn chìm đắm trong dục vọng. Cô tăng thêm biên độ đưa đẩy, hàm răng nghiến chặt, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Động hoa chật hẹp bị vật nam tính mở rộng cũng dần co bóp đều đặn, Tưởng chính chỉ thở dài thoải mái, vân vê núm vú của cô, hỏi. Em sắp đến rồi đúng không? Sắp đến rồi, vừa mới bắt đầu đã chịu không nổi rồi sao? Anh thả bầu ngực đầy đặn trong lòng bàn tay ra, đưa một tay vào giữa hai chân cô, đầu ngón tay tìm được nhụy hoa đã cương cứng kia, bắt đầu mạnh mẽ trà sát. Khoái cảm tích tụ lập tức bùng nổ, Nguyễn Nam Tô run rẩy thét lên, trong động hoa xoắn chặt lại, đồng thời trào ra một dòng nhiệt nóng hồi. Sau khi đạt cao trào, cô như bị rút hết sức lực, ngã gục vào ngực người đàn ông bên dưới. Trong phòng ngủ tràn ngập mùi mật dịch, Tưởng chính chỉ đỡ eo cô xoay người lại, sau đó đè cô xuống dưới người. Hai tay anh chống hai bên hông cô, hôn nhẹ lên khóe miệng cô. Khá hơn chút nào chưa? Đầu óc Nguyễn Nam Tô đã mơ màng, chỉ khẽ gật đầu theo tiềm thức. Cách chương.